Chương 2344, Thái Nhất. Thái Dương tinh trên, một vị kim bảo nam tử, trong lòng ôm cổ điển chuông lớn, hai mắt mở mịt nhìn chung quanh hỏa diễm, sau đó hai mắt nhìn quét đại thế giới, lộ ra vẻ quái dị, ta là ai, ta ở nơi đó Thái Nhất, Thái Nhất là ai, xin chào các hạ, bản tọa chính là quỷ chủ. Này xương lễ độ một vệt bóng đen lấp lóe, đi tới nam tử trước người. Quỷ chủ danh tự này thật quen thuộc, ta tựa hồ đang nơi nào nghe được nam tử quái dị nói. Lúc này quỷ chủ nhìn trước người nam tử mặt, nhất thời một sao kinh ngạc thốt lên, Thái Nhất giáo tổ vậy là ai? Nam tử đánh giá trái phải hư không, sau đó chưa từng phát hiện bóng người, ngươi là đang nói ta sao? Nhìn trước mắt nam tử, quỷ chủ không biết là nên khóc hay nên cười, trong lòng 10.000 đầu vượt qua, một đôi mắt nhìn trước người nam tử, quỷ chủ chấp trưởng luân hồi lực lượng, đối với bản nguyên linh hồn nhìn là ở thấu triệt cực kỳ, liếc mắt một cái thấy ngay nam tử. Linh hồn bản chất. Cái này há chẳng phải là Thái Nhất giáo tổ ý thức chuyển thế đầu thai? Nhìn Thái Nhất giáo tổ chuyển thế thân, quỷ chủ không biết là nên khóc hay nên cười, tốt xấu xem như là chuyển thế đã trở về, nhưng ngươi mất đi ký ức, toán làm là chuyện gì xảy ra? Thái Nhất, danh tự này không sai, ngày sau ta liền tự xưng Thái Nhất. Nam tử đem trong lòng chuông lớn thu hồi, quỷ chủ trợn tròn mắt, hôm nay tìm đến đạo hữu, là có một số việc muốn cùng đạo hữu nói. Chuyện gì? Đạo hữu cứ mở miệng. Thái Nhất thật là thoải mái nói. Ai? Quỷ chủ sắc mặt âm trầm, mang theo khoa trương gia tăng ngọc độc tú nguy hại. Ngươi nói cái gì? Hồng quân muốn đoạt lấy bản tọa phối hợp linh bảo này, linh bảo tự mình lúc mới sinh ra theo ta, há có thể tùy tiện bị người cướp đi? Thái Nhất nghe nói quỷ chủ nói có người muốn cướp đoạt mình tiên thiên linh bảo, nhất thời không nhịn được, quanh thân ánh lửa bắn ra bốn phía, Thái Dương chân hỏa bắt đầu cuồn cuộn bốc lên. Hồng quân đâu chỉ là muốn đoạt lấy tiên thiên linh bảo, hắn như là biết thân phận của ngươi, còn sẽ giết chết ngươi đây, vì lẽ đó ngươi tờ ơn ở mau nghĩ biện pháp. Hồng quân bây giờ đã phong tỏa thiên đạo, chúng sinh khó được đại đạo. Đạo hữu mặc dù là tiên thiên thần linh, vừa ra đời chính là vô thượng tu vi, nhưng ngày sau tu vi không tiến thêm, chẳng phải là một loại bi ai? Nghe quỷ chủ, Thái Nhất nhất thời sắc mặt âm trầm lại, không biết vì sao, mỗi lần vừa nghe đến Hồng quân hai chữ này, liền không nhịn được trong lòng cáu kỉnh sắc ý, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Trước các hạ nói ta cùng với Hồng quân chính là địch thủ cũ, vẫn đúng là không sai, ta vừa nghe đến Hồng quân hai chữ này, liền không nhịn được phát điên hơn, bây giờ như vậy tình thế. Không biết các hạ có gì dạy ta? Hồng quân vì bản thân chi tư nhân, lại phong tỏa thiên địa pháp tắc, che đậy chúng sinh, thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Loại này lừa dối thiên hạ chúng sinh đại ác đồ đệ, chúng ta lẽ ra nên hợp nhau tấn công. Thái Nhất trong mắt lửa giận bốc lên. Nghe Thái Nhất, quỷ chủ cười cợt, chúng ta đã sớm có tính toán, nếu muốn phá mở Hồng quân phong tỏa, chỉ có một cái đại đạo, đó chính là đế vương đại đạo, hội tụ thiên hạ chúng sinh khí số, lấy thiên hạ chúng sinh sức mạnh, mạnh mẽ hoành mở Hồng quân phong tỏa, nhìn trộm đại đạo, đột phá cảnh giới, hội tụ chúng sinh chi lực đế vương đại đạo, vậy chẳng phải là muốn ta chiêu binh mãi mã Thái Nhất đạo? Đúng là như thế, nói thật, loại này chuyện thật tệ, vốn là không tới phiên của ngươi, đáng tiếc chúng ta đã bị Hồng quân coi như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hơi có lộ đầu, tất nhiên sẽ dẫn tới Hồng quân vây dê tờ, loại này tiện nghi việc, chỉ có thể tắc thành ngươi, ngươi yên tâm chúng ta sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Quỷ chủ bịa đặt lung tung, nói chính mình cũng tin, huống chi là vừa rồi sống lại Thái Nhất. Đạo hữu lưu tâm, vậy ta liền bị linh Thái Nhất nở nụ cười, khắp khuôn mặt là cảm động. Nhưng vào lúc này, đông nhiên lại một luồng ý chí cách xa xôi thời không, xa xa khóa chặt nơi đây, hướng về nơi đây qua lại mà đến, quỷ chủ nhất thời biến sắc, không lo được cùng Thái Nhất nhiều lời, nháy mắt hóa thành khói đen liền muốn chạy trốn. Quỷ chủ, không nghĩ tới ngươi lại ở đây, nguyên bản muốn ôm cây đơ y tho đi bắt người mặc áo đen kia, nhưng chưa từng nghĩ lại gặp ngươi, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không có cửa ngươi tự đâm đầu vào, nếu đã tới, liền không cần đi. Ngọc độc tú lời nói rất nhẹ, cách ngàn tỷ dặm thời không truyền đến, vẫn là rõ ràng, còn nếu là ở thai vừa mở miệng. Chạy quỷ chủ lúc này cái gì cũng không muốn, thừa dịp ngọc độc tú chân thân còn chưa đạt tới thời gian, lập tức trốn chạy. Xa xôi thời không bên trong, ngọc độc tú bước ra một bước, chính là mấy chục triệu dặm, nhìn đang ẩn trốn quỷ chủ, trong tay ánh đao lấp lóe, như là đã bị ta phát hiện, trốn ngươi chạy thoát sao? Vừa nói, chỉ thấy ngọc độc tú trường đao trong tay ngang dọc, đột nhiên chém vào ra, lại không thấy thời gian, không gian, nháy mắt đi tới quỷ chủ trước người. Hỗn độn luân hồi quỷ chủ cả người hóa thành một cái vòng xoáy, đem ánh đao cuốn vào, không lâu lắm liền gặp được ánh đao nghịch chuyển, quỷ chủ thân hình chật vật tiếp tục hướng về hỗn độn bỏ chạy. Hồng quân, ngươi đem thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi nói xem câu nói này nên ta hỏi hỏi các ngươi những này cao cao tại thượng vô thượng cường giả mới đúng, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngọc độc tú mặt không hề cảm xúc, đi lại thong dong. Hồng quân nghe quỷ chủ kêu to, nhìn quỷ chủ thê lương dáng vẻ, Thái Nhất trong lòng hơi động, trong tay hiện ra hỗn độn trùng, chỉ nghe chen một tiếng, thời không ngưng trệ, Ngọc Độc Tú vị trí thời không ngưng trệ, bước chân dừng lại, quỷ chủ nhân cơ hội hóa thành lưu quang, phá mở hư không chui vào hỗn độn. Thời gian đông lại đánh vỡ, Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi thấy Thái Nhất, một đôi lãnh đạm vô tình con mắt, nhìn đến Thái Nhất thân thể cứng đờ, tựa hồ bị thiên địch nhìn chằm chằm giống như vậy, động cũng không dám. Ngươi chính là Thái Dương Tinh trên vừa rồi đản sinh sinh linh Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thái Nhất, lập tức sững sờ. Thái Nhất giáo tổ phù tang mục ta vừa rồi không nhịn được Thái Nhất bị Ngọc Độc Tú ánh mắt tập trung, túi lầu nói. Sau đó đừng cũng không có việc gì loạn ra tay, này hoàn mỹ thế giới nước sâu đâu. Ngọc Độc Tú xem Thái Nhất một chút, một đôi mắt nhìn về phía hỗn độn, ta đi truy sát hắn, ngươi tốt sinh tu luyện đi. Ngọc Độc Tú bước ra một bước, chém vỡ hư không, giáng lâm hỗn độn, đợi đến Ngọc Độc Tú chạy tới hỗn độn thời điểm, quỷ chủ sớm liền chạy mất dạng. Hồng Quân, này không giống như là tiểu tử ngươi phong cách ra. Hỗn độn chung không thu hồi lại cũng cho qua, phát hiện Thái Nhất giáo tổ chuyển thế thân, cũng không ra tay chém giết, tiểu tử ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngọc Thạch lao tổ tự trong hỗn độn đi ra. Ngọc Độc Tú nhìn quét hỗn độn, thả dây dài, câu cá lớn chúng ta trở về đi thôi. Hồng Quân đến cùng ở tính toán cái gì, ta càng ngày càng xem không hiểu hắn. Trúc Long thân hình ở trong hỗn độn xuất hiện, vốn tưởng rằng ngươi thoát khỏi không được Hồng Quân, cố ý lại đây ra tay giúp đỡ, không hề nghĩ rằng ngươi lại trốn thoát. Hồng Quân quả thật là lợi hại. Quỷ chủ hít sâu một hơi, ở trong hỗn độn đi ra, hắn vì sao không có đối với Thái Nhất động thủ? Phía trước 12 ma thần cũng là như vậy, cũng không gặp kỳ xuất thủ, lẽ nào Hồng Quân thật sự cho rằng nắm chắc phần thắng, xem thường động thủ kiêu binh thất bại. Hồng Quân khinh địch, đối với chúng ta tới nói, chính là cơ hội. Trúc Long cười lạnh, Thái Nhất lại chuyển thế trở về, còn chiếm được hỗn độn chung, xem ra chúng ta kế hoạch có thể tiến hành rồi, tựa hồ phần thắng còn không nhỏ. Đáng tiếc, không biết Hồng Quân bản cổ phiên cùng Thái Cực Đồ ở đâu, nếu như có thể được hai món báu vật này, hay là có thể đánh với Hồng Quân một trận. Quỷ chủ thân hình biến mất ở trong hỗn độn, đáng tiếc, ở khai thiên tích địa thời gian, Tam Bảo lại thất lạc. Hồng Quân nếu như vậy kiêu ngạo, vậy ta chờ liền lợi dụng sự kiêu ngạo của hắn tới đối phó hắn. Hồng Quân, ngươi như vậy không thể được, Thái Nhất loại này phiền phức nên rất sớm diệt trừ, nếu không ngày sau tất có họa lớn. Ngọc Thạch lao tổ cùng sau lưng Ngọc Độc Tú. Ta giết một cái Thái Nhất, ngày sau còn sẽ có 10 cái, 100 cái Thái Nhất. Nhô ra Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm vuốt ve bàn tay, chuyện như vậy lẽ ra nên cắt cỏ trừ căn, một lần tuyệt diệt tiểu tử ngươi lại có ý đồ gì? Ngọc Thạch lao tổ hiếu kỳ nói. Ngọc Độc Tú xem Ngọc Thạch lao tổ một chút, không có nhiều lời, chỉ là quét mắt đại thế giới, ta lần này thấy chỉ là Thái Nhất, không thấy còn lại các vị vô thượng cường giả, hay là đã chuyển thế trở về, chỉ là trà trộn ở tiên thiên thần linh bên trong, chưa từng lộ ra chân tướng thôi. Ta cũng không thể đem thiên hạ nói có tiên thiên thần linh chém tận giết tuyệt, vì lẽ đó cõi đời này không có hoàn mỹ người, là người sẽ có cái hở, ta đã lộ ra cái hở, đối phương tất nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác. Đừng gọi ta tìm thấy theo hầu, nếu không chờ xem được rồi.